Blog gờ ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lỗi lại cười, đúng vậy, vậy thì để nô tỳ đi hỏi một chú. Tiến Thu Su gật đầu. Được, ngươi đi đi, ta đi xếp hàng. Thủy Mỗi có tấm thẻ bài, Yến Thu Su cũng có, chính là lệch bài của Tiêu gia. Cái này sẽ có đặc quyền nhất định, ví dụ như bây giờ nàng lấy tấm thẻ ra, nàng có thể đi thẳng vào tiệm kem ly mà không cần phải xếp hàng đợi, mọi người ở đó sẽ phải bày ra cặp mắt ngưỡng mộ mà nhìn nàng. Nhưng Yến Thu Su vẫn tới cuối hàng để đợi, chờ kem ly được đưa tới tay nàng. Còn chưa đến lượt của Yến Thu Su, Thủy Mỗi đã đi ra, đi cùng còn có hai người nhìn rất quen mắt, gồm một cô gái chạc 30 tuổi, người còn lại là một thiếu niên. Hai người đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn nàng, nói lời chào với nàng. Xin chào Yến cô nương, Yến Thu Su, bọn họ có quen biết nhau sao? Thủy Mỗi giải thích, cô nương còn nhớ lúc trước đến thôn trang của Vân Nương không? Đây là con trai của bà ấy, chính là y đã làm ra món kem này. Hắn rất lợi hại, lần trước cô nương làm món gà hầm nấm, hắn cũng học làm theo, lúc trước vốn dĩ chỉ ở phía sau bếp, sau khi được đại thiếu gia sắp xếp cho đi học lớp bồi dưỡng đầu bếp, hắn thấy hứng thú với bánh ngọt, vì thế liền đổi chỗ ở. Sau đó lại suy nghĩ ra món kem ly rồi mở tiệm, bỗng chốc đã thành ông chủ. Là các ngươi sao, thật là tốt quá. Lúc này nàng mới bừng tỉnh, lúc ấy nàng để lại phần hương liệu còn sót lại cho bà ấy. Không ngờ bọn họ còn có thể tự mình làm ra đồ ăn. Hiện tại còn làm được cả kem ly. Vân Nương cười cười, đúng vậy, lúc trước cũng nhờ cô nương tốt bụng để lại hương liệu. Đứa trẻ phong hoành này cũng không chịu thua kém, nhìn qua một lần đã ghi nhớ. Về sau làm lại cũng không khác nhau lắm. Lúc ấy đại thiếu gia nói muốn tuyển đầu bếp, hắn liền đi ghi tên ứng tuyển, không ngờ là lại được chọn, thế nên mới có cơ hội như ngày hôm nay. Nàng giơ ngón tay cái về phía chàng thiếu niên mà khen ngợi. Xem qua một lần là đã có thể làm được, người thật có thiên phú nha, khó trách lần trước lên thôn trang, ta lại không nhìn thấy các ngươi. Bị gọi tên khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Cách hơn nửa năm, thiếu niên này đã cao lên một ít, làn da cũng trắng hơn trước rất nhiều, nấu ăn cả ngày lẫn đêm nên bây giờ người cũng gầy hơn trước, trông vô cùng thanh tú. Hắn dương mắt nhìn nàng, thăm dò, Yến cô nương nếu không vội thì vào trong phòng ngồi một lát đi. Đại khái ta thấy mùi vị của kem ly chỉ theo công thức thì quá đơn giản, nếu cô nương có thể chỉ giúp ta thay đổi thì ta sẽ cực kỳ biết ơn. Vân Nương nghe vậy thì khẩn trương lôi kéo con trai, ý nói hắn đã quá bổn phận của mình rồi. Nàng chỉ tới chơi, sao lại có thể vì muốn thỉnh giáo mà làm phiền nàng chứ? Phong Hoành thấy vậy, ủ rũ lui về phía sau một bước, đành từ bỏ ý định này. Nhưng nàng còn thấy rất vui và cam tâm tình nguyện, trực tiếp gật đầu. Được thôi, bà ấy có hơi sửng sốt một chút, rất vui mừng. Xin mời cô nương, cái này, hẳn là cô nương còn chưa ăn cơm, để ta bảo đứa nhỏ này đi mua một ít đồ ăn, cô nương nghĩ xem thích ăn món gì. Yến Thu Su cười, trước tiên không cần phải vậy đâu, ta đi xem qua một chút, ăn kem ly còn ngon hơn mà, để ta xem đá có bị tan nhanh quá không. Bà ấy thấy vậy thì cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp dẫn nàng đi vào bên trong, còn đem cho nàng và Thủy Mỗi cùng hai thị vệ chen hàng mỗi người cầm một ly kem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi vị của kem ly này không tệ xíu nào, trừ việc có đủ vị không giống nhau, còn có thêm đường đỏ, đường trắng. Mật ong, mỗi loại lại đem đến một cảm nhận khác biệt vô cùng, nàng đoán hương vị đắt nhất hẳn là mật ong. Mật ong tự nhiên vừa tăng thêm vị ngọt của kem lại không khiến người ăn cảm thấy quá ngọt mà bị ngấy, mùi sữa làm tăng thêm hương vị, cũng không bị đông đá hay thành đá vụn, hương thơm giống như bánh gato vậy. Cách chương